Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, nổi giận Tuyền Quy Yêu Vương. Đợi đến cái kia Bruce trưởng lão có thể nhìn rõ ràng cái kia Tuyền Quy Yêu Vương đầu lâu thì. Nhưng kinh ngạc phát hiện đầu lâu một bên dĩ nhiên có một người. Nhìn qua có chút quen mắt. Được rồi, này Bruce trưởng lão trái lại quý nhân hay quên sự. Trước ở bến tàu trên gặp vệ tiểu bác, lúc này trái lại quên. Bất quá, Bruce trưởng lão ép căn bản không hề đem vệ tiểu bác để ở trong lòng. Mà là đem sự chú ý chủ yếu tập trung ở Tuyền Quy Yêu Vương trên người. Ở liền hoán vài tiếng sau khi, cái kia Tuyền Quy Yêu Vương hơi không kiên nhẫn, lại nghĩ đến cái kia hôi bạch sắc dĩ nhiên như vậy đối với mình. Trong lòng lửa giận lần thứ hai bốc lên. Trực tiếp liền vung lên chân trước, một cái tát hướng về Bruce trưởng lão đập tới. Này Tuyền Quy Yêu Vương chân trước lớn vô cùng, một cái tát lại đây, liền dường như một ngọn núi đè xuống. Trên thực tế chỉ là vung lên chân trước thời điểm, cái kia khuấy động đi ra nước biển ngay khi trên mặt biển hình thành sóng lớn sóng lớn. Không ít vừa tọa thuyền rời đảo ra hòa, trong nháy mắt liền bị này sóng lớn đập trúng. Trong nháy mắt thuyền hủy, con người trên thuyền, thực lực khá mạnh ra hòa, may mắn né tránh, thực lực tương đối kém ra hòa, liền nhân mang thuyền cùng nhau bị đập xong bánh thịt, đây chính là 4 sao tinh anh thực lực, than bùn, đây cũng quá mạnh chứ. Nói thật, thấy cảnh này, vệ tiểu bắc đều sắp xem ở lại, sững sờ, chính mình cũng là 4 sao phổ thông, không biết làm sao. Luôn không cách nào lên cấp đến 4 sao tinh anh đến. Nhìn thấy này Tuyền Quy Yêu Vương thanh thế, vệ tiểu bắc tựa hồ mơ hồ phát hiện cái gì, nhưng cũng cách một lớp màng, làm sao bắt đều không bắt được. Trái lại cái kia Bruce trưởng lão, trái lại bị Tuyền Quy Yêu Vương nổi giận cho sợ hết hồn. Cũng còn tốt, cái tên này từ tới được thời điểm liền mang theo vài phần cảnh giác. Cho nên ngay khi Tuyền Quy Yêu Vương giơ lên móng vuốt thời điểm, liền cấp tốc hướng về bên cạnh tránh ra, cũng hướng về ngoài khơi điên cuồng bơi đi, muốn chạy, muốn nói tới Tuyền Quy Yêu Vương cùng Bruce trưởng lão trong lúc đó. Gần giống như người khổng lồ cùng tiểu đậu xanh trong lúc đó khác nhau. Này nhất móng vuốt không có đập trúng đối phương ngược lại cũng thuộc về bình thường. Nhưng tức đã là như thế. Cái kia Bruce trưởng lão ở né tránh thời điểm cũng không thể tránh thoát chân trước kích thích ra. Đến sóng trùng kích, ở hướng lên trên cuồng du đồng thời, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Không thể nghi ngờ, liền như thế một thoáng dư âm ni đã để này Bruce trưởng lão bị thương nặng. Muốn chạy, lúc này phục hồi tinh thần lại vệ tiểu bắc làm sao có khả năng để cái tên này cho đào tàu. Nói thế nào người này cũng là hôi bạch sắc trưởng lão. Nếu như có thể giết chết lời của đối phương, đối với hôi bạch sắc mà nói, tuyệt đối là một lần trọng thương. Lại nói, vệ tiểu bắc còn muốn phải bắt được đối phương, từ trong miệng thu được hôi bạch sắc càng nhiều tin tức. Tuy rằng Rigo nói không ít hôi bạch sắc sự tình đi ra, nhưng dù sao cũng là một cái phổ thông thành viên. Bản thân biết đồ vật cùng Bruce trưởng lão so với, liền kém hơn quá nhiều, một ít tương đối cơ mật tình huống. Đừng nói Rigo, liền ngay cả Kamasras đều là không biết, vệ tiểu bắc lập tức liền hai chân ở Tuyền Quy Yêu Vương đầu lâu bì chiếu trên dẫm một cái. Thân thể dường như một con cá đuổi theo, đồng thời, vệ tiểu bắc con mắt chăm chú vào Bruce trên người trưởng lão. Bác Văn Cường thức khởi động. Họ tên, Bruce giới thiệu, người này là hôi bạch sắc tổ chức 12 trưởng lão một trong. Tính tình ngang ngược ngông cuồng, làm người tham tài, nghe không tiến vào người khác khuyến cáo, tiến vào hôi giới sau, gặp may đúng dịp cứu trợ một con nằm ở lột xác kỳ khí nguyên tố trưởng lão. Từ đó thu hoạch được cường hãn khí nguyên tố năng lực. Chủng tộc, nhân loại giới tính. Nam tính tuổi tác, 39 tuổi sinh vật đẳng cấp, 3 tinh khủng bố thuộc tính, sức mạnh, 28 nhanh nhẹn, 32 thể chất, 21 trí lực, 9 nhận biết, 24 mị lực, 9 skill, gần người thuật đánh lộn, thông hiểu đạo lý tài thuật, hơi có thành tựu, bơi, muôn vàn thử thách, ngoại ngữ, lái xe, đăng đường nhập thất, cướp đoạt, lô hỏa thuần thanh, phi hành, lô hỏa thuần thanh, skill đặc thù, bán hư vô, tinh thần miễn dịch, nguyên tố, gió thân hợp, đao gió, phong chi thuẫn, bạo phong, điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, không, nói thật, ở vệ tiểu bắc nhìn này Bruce trưởng lão thuộc tính biểu sau. Cũng không nhịn được có chút líu lưỡi, cái tên này vận cũng quá tốt rồi chứ, dĩ nhiên cứu trợ một con nguyên tố, gió trưởng lão. Từ đó thu hoạch được lợi ích khổng lồ, đơn giản tới nói, chỉ là cái kia bán hư vô liền rất mạnh, bán hư vô, khởi động nên năng lực sau khi, hết thảy vật lý thương tổn suy yếu 90%. Hỏa diễm, sấm sét thương tổn suy yếu 5/10, tinh thần miễn dịch, nên năng lực vì là nguyên tố sinh vật năng lực thiên phú một trong. Có thể miễn dịch các loại cùng tinh thần có quan hệ năng lực. Phong thân cận nguyên tố, đối với nguyên tố có người thường không thể so sánh nhĩ lực tương tác. Do đó tăng lên các loại phong hệ uy lực pháp thuật. Cho tới đao gió, phong chi thuẫn, bạo phong liền không cần nhiều lời. Theo vệ tiểu bắc ánh mắt rơi vào cái kia Bruce trên người trưởng lão. Cái kia Bruce trưởng lão trong nháy mắt này liền cảm giác dường như có một đôi khủng bố con mắt. Tập trung chính mình. Chính mình hết thảy đều tốt giống bị nhìn thấu. Này chuyện gì xảy ra? Bruce trưởng lão phía sau lưng bốc lên một tầng mồ hôi lạnh đến. Liền như thế sửng sốt một chút, vệ tiểu bắc liền đuổi theo. Khoảng cách 100 mét thời điểm, hữu quyền chính là một quyền đánh ra. Cú đấm này cũng không có rơi vào Bruce trên người, nhưng nắm đấm mang ra dòng nước trong nháy mắt liền chống đỡ gần rồi Bruce. Trong nháy mắt gần giống như nhất quả tạc đạn, ở Bruce trên người nổ tung, cái kia Bruce ở dòng nước bắn trúng chính mình trước, thân thể lập tức liền trở nên hư vô lên, có chút trong suốt, bán hư vô, không thể không nói cái năng lực này rất mạnh, cái kia dòng nước bắn trúng đối phương, nổ tung sau khi, Bruce gần giống như không có chuyện gì như thế, kế tục xông lên phía trên quá khứ. Trong nháy mắt liền trùng ra khỏi biển diện, cấp tốc lên không, đầy đủ bay đến 200-300 mét độ cao vừa mới đình chỉ. Vệ tiểu bắc bơi lội tốc độ rất nhanh, ở Bruce thoát ly ngoài khơi sau khi không tới mấy tức thời gian. Cũng trùng ra khỏi biển diện, nhìn cái kia đã bay đến trên không Bruce trưởng lão. Vệ tiểu bắc không khỏi một trận cắn răng, năng lực của người này quá biến thái, lại có thể phi hành. Nếu như không phải nếu như vậy, chính mình sớm đã đem đối phương bắt lại, cái kia Bruce trưởng lão tự nhiên là không muốn cứ vậy rời đi. Này tiền quỷ yêu vương làm phản, bị đả kích to lớn nhất chính là này Bruce trưởng lão. Không nói những cái khác, nếu như truy cứu hạ xuống, Bruce tham ô hành vi nhất định bại lộ, đến lúc đó, sợ rằng hôi bạch sắc cao tầng sẽ hết mức điều động truy sát Bruce. Đương nhiên, nếu như có thể để tuyền quỷ yêu vương hồi tâm chuyển ý, không chắc vẫn tính là lập công chuộc tội, miễn đi xử phạt, mà vệ tiểu bắc cái này truy ở phía sau ra hòa. Nhưng là bị Bruce hận thấu xương, rất đạo lý đơn giản, này tuyền quỷ yêu vương sớm không phản bội, chỉ không phản bội, một mực vào lúc này phản bội, cùng xuất hiện ở tuyền quỷ yêu vương bên người cái này cái gì vệ tiểu bắc. Nhất định có cực kỳ trọng yếu liên hệ, không chắc chính là cái này vệ tiểu bắc làm ra chuyện tốt. Không thể không nói, này Bruce trái lại thông minh, một thoáng liền tóm lấy mấu chốt của vấn đề điểm mần ni, đao gió. Lại nói, trước vệ tiểu bắc cú đấm kia kích phát dòng nước, nhìn qua không đối với Bruce tạo thành bao lớn thương tổn. Nhưng Bruce chính mình lại biết. Tiền quỷ yêu vương tạo thành thương thế bởi vậy tăng thêm monster lúc này vệ tiểu bắc xuyên ra mặt. Biển, có thể nói là kẻ thù gặp lại đặc biệt đỏ mắt. Bruce 2 vẽ ra trên không trung một vòng tròn, sau đó khẽ quát một tiếng, cặp kia tay xẹt qua không khí một trận chấn động kịch liệt. sau đó hơn 10 nói khí lưu liền hình thành nửa trong suốt trạng đao gió. Ào ào ào hướng về trên mặt biển vệ tiểu bắc bắn lại đây. Đao gió tốc độ rất nhanh, nhưng vệ tiểu bắc tốc độ càng nhanh, hơn chưa trúng những kia đao gió tới gần. Vệ tiểu bắc liền dẫm ngoài khơi né tránh ra đến, chỉ để lại phía sau ngoài khơi bị gió nhận bắn trúng sau nổ ra một chuỗi xuyến bọt nước. Bất quá cái kia Bruce xúc động đao gió tốc độ rất nhanh. Chưa trúng vệ tiểu bắc ở trên mặt biển dừng lại, lại một chuỗi đao gió theo nhau mà tới. Lần thứ hai né tránh vệ tiểu bắc tiện tay liền từ trong vòng tay chứa đồ đem xương trắng long cung lấy đi ra. Đệ tam xuyến đao gió hạ xuống, ở chạy trốn trong quá trình, dương cung dẫn tiễn, cũng không thèm nhìn tới, liền hướng về trên trời bắn ra một mũi tên. Cái kia Bruce trước ép căn bản không hề lưu ý vệ tiểu bắc bắn ra mũi tên này. Nhưng trong nháy mắt, cái kia mũi tên liền đến trước mặt mình, cả kinh Bruce thân thể vội vàng bắn hư vô, đồng thời bên ngoài cơ thể quyển gió cuốn lên. Hình thành một đạo mỏng manh phong thuẫn, oanh, mũi tên cùng phong thuẫn đụng vào nhau, đột nhiên nổ tung, nhưng mũi tên mang vào sức mạnh quá to lớn, căn bản liền không phải này mỏng manh phong thuẫn có thể chống đối. Trong nháy mắt, phong thuẫn đột nhiên tan vỡ, vỡ vụn mũi tên gần giống như số lượng hàng trăm viên đạn. Thoáng qua liền từ Bruce cái kia nửa trong suốt trên thân thể xuyên qua. Dẫn tới Bruce một tiếng rên, dù sao cái kia bán hư vô năng lực cũng không thể đem thương tổn hoàn toàn miễn dịch. Mặc dù chỉ có 10% thương tổn, cũng đủ để cho này Bruce thương thế lần thứ hai tăng thêm monster, đồng thời này Bruce thể chất cũng chỉ có 21, ở như vậy thương tổn trước mặt muốn khôi phục, liền có chút khó khăn, một ngụm máu tươi phun ra, trong đó thậm chí có một ít vỡ vụn thịt đinh. Đến lúc này, cái kia Bruce sợ, dĩ vãng, ỷ vào này bán hư vô cùng phong thuẫn tổng hợp năng lực phòng ngự. Coi như là kẻ địch cường đại đến đâu, Bruce đều có thể đem đối phương dễ dàng chơi đùa với bàn tay trong lúc đó. Thậm chí thường thường lấy nhược cam mạnh, đem kẻ địch mạnh mẽ giết đến chạy trối chết, có thể cái này cái gì vệ tiểu bắc dĩ nhiên lợi hại như vậy. Vẹn vẹn một mũi tên liền đem vừa khôi phục một điểm thân thể đánh vào trạng thái trọng thương. Nhìn thấy vệ tiểu bắc lần thứ hai dương cung dẫn tiễn. Này Bruce nơi nào còn dám ở chỗ này dừng lại, xoay người liền liều mạng hướng về xa xa bay đi, ý đồ chạy ra vệ tiểu bắc mũi tên phạm vi công kích. Như vậy liền làm cho đối phương đào tẩu, vệ tiểu bắc liền không cần lăn lộn, cây cung dẫn tiễn. Vệ tiểu bắc hữu đầu ngón tay lập tức liền kẹp lấy ba mũi tên. Đặt lên trên dây cung, liền bát ba lần, trong nháy mắt, hoành hoành hoành, liên tục ba tiếng âm bạo. Ba mũi tên thì liền mang theo màu trắng âm bạo vân thoát huyền mà ra. Thẳng đến cái kia đào tàu Bruce, cái kia Bruce một bên phi một bên quay đầu nhìn về vệ tiểu bắc nhìn lại. Vừa vặn nhìn thấy đối phương bắn ra ba mũi tên. Lúc này Bruce hối hận cực kỳ, sớm biết cái kia vệ tiểu bắc lợi hại như vậy, chính mình liền hẳn là sớm một chút đào tẩu. Mặt khác, nếu như biết đối phương lợi hại như vậy, cái kia Kamasras quay lại cưỡng bức đối phương thời điểm, chính mình liền hẳn là thủ tiêu nhiệm vụ này. Đến rồi, Bruce trong đầu vẻn vẹn xoay một cái, liền cảm nhận được phía sau lưng truyền đến rất lớn uy hiếp. Nơi nào còn dám do dự, vội vàng né tránh ra đến. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.